Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, tùy tiện nhìn xem là được rồi. Tại cái này trên thế giới sinh tồn lấy đám người, đại đa số người đều hy vọng thu hoạch được công bằng. Bởi vì mọi người cảm thấy, bình thường nhận lấy quá nhiều bất công, nhưng những cái kia nắm giữ quyền lực, tiền tài người, lại cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không tốt. Bởi vì thiên bình luôn luôn khuynh hướng bọn hắn kia một phương. Có ít người bởi vậy tự hào, thậm chí cảm thấy được đây mới thật sự là công bằng. Bởi vì ta có quyền có tiền, mà ngươi không có, cho nên cái gì cũng phải làm cho ta giống như ngươi. Đây mới là không công bằng, cho nên công bằng là một cái tương đối khái niệm. Tuyệt đối công bằng, hóa học phòng thí nghiệm cũng chế tạo không được loại vật này. Cho nên đối với ảo tưởng đội gian lận chuyện này, Vu Tuấn cũng chỉ có thể tận lực kiến tạo một cái tương đối công bằng hoàn cảnh. Hiện tại đi để chủ sự phương sửa đổi tranh tài hạng mục. Nội dung, thời gian đã tới đã không kịp. Những cái kia tranh tài tư liệu là chủ sự phương bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực chuẩn bị. Trong thời gian ngắn rất khó lại là một cái mới ra. Cho nên muốn công bằng, cũng chỉ có thể ở trong trận đấu, trực tiếp đem đáp án cho Vệ Hàm khẳng định là không được. Dạng này Vệ Hàm cũng thành gian lận, dùng làm tệ đối gian lận, nhìn như vậy là công bằng, kỳ thực đã phá hủy quy tắc. Cho nên trải qua một phen suy nghĩ về sau, Vu Tuấn cảm thấy vẫn là phải mình ra thêm chút sức, nghĩ biện pháp đem tranh tài bước đến công bằng quyết đấu tình trạng. Bất quá tốt như vậy giống còn có chút không đủ. Thế là hắn lợi dụng dịch dung thuật, biến thành một cái nhân viên công tác bộ dáng, thoải mái đi vào hậu trường, tìm tới khống chế màn hình lớn máy tính, sửa đổi một cái video văn kiện, cho trận đấu này lưu lại một cái to lớn chứng màu. 2 giờ chiều, trận chung kết chính thức bắt đầu. Người chủ trì kích tình dâng trào, tình cảm dạt dào, mà ngồi ở danh dự trọng tài chính vị trí bên trên Tiêu Vĩnh Thắng thì là bình tĩnh tự nhiên, giống như âm thầm điều khiển tranh tài kết quả. Với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày đơn giản như vậy. Nhìn hắn bộ dáng, Đinh Sắc liền biết, ảo tưởng đội tại trận chung kết khẳng định phải gian lận. Trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, nhưng nàng cảm thấy mình bất lực. Nàng cầm cách xù xuất tràng phí, mà lại không có tính thực chất chứng cứ. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn làm một cái không có tiếng tăm gì người đứng xem. Chỉ cần không đi thông đồng làm bậy liền tốt. Hiện tại chúng ta mời lần này tranh tài lớn nhất Hắc Mã Vu Sư đội Long Trọng đăng tràng. Tại óng ánh ánh đèn cùng kích tình âm nhạc bối cảnh hạ, Vệ Hàm dẫn đầu đi lên sân khấu. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, chúng ta trước hết mời 2 cái đội ngũ đội trưởng dùng một câu biểu đạt một chút lúc này trong lòng cảm tưởng. Ảo tưởng đội Trương Vĩ hướng về phía ống kính cười cười, 10 phần lạnh nhạt nói ra, ta không có quá nhiều cảm tưởng, chỉ là hết sức nỗ lực tranh tài. Tại công khai công bằng công chính điều kiện tiên quyết, cầm tới quán quân. Vệ Hàm nhàn nhạt cười cười, nói ra, như ngươi mong muốn. Vệ Hàm đội trưởng, người chủ trì có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nói như ngươi mong muốn, có phải là có chút quá yếu thế rồi? Vệ Hàm cười cười không có trả lời. Chỉ là dùng ánh mắt thẳng bước đối diện Trương Vĩ. Trương Vĩ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Vệ Hàm tự nhiên không thể nào là đối với hắn yếu thế. Như người mong muốn, khẳng định không phải mong ước bọn hắn cầm tới quán quân. Hắn câu nói này nhằm vào chính là công khai công bằng công chính, mấy chữ này. Chẳng lẽ hắn biết thứ gì? Hắn không dám xác định. Mà lại cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Hôm nay trận chung kết nhất định phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Không riêng gì vì ảo tưởng khoa học kỹ thuật một tờ mướn hợp đồng, còn có cá nhân hắn tôn nghiêm cùng vinh dự. Làm ký ức đại sư hắn, sao có thể bại bởi một tái đến từ dân gian tuyển thủ? Hiện tại, ta đến tuyên bố một chút cuối cùng trận chung kết quy tắc. Cuối cùng trận chung kết hạng mục, gọi là mọi người đến gây chuyện. Hiện tại mời hiện trường trợ lý, đưa lên chúng ta trung cực đạo cụ mã hai chiều. Mã hai chiều, cuối cùng tranh tài hạng mục là bảo mật. Cho nên khi người trên khán đài nghe được ba chữ này lúc, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy hai khối hơn 2 mét vuông đánh gậy lúc, lại đồng thời hít sâu một hơi. Cái này thật đúng là mã hai chiều a, chỉ là số lượng giống như hơi nhiều. Mã hai chiều chúng ta bình thường đều thấy cũng nhiều, nhưng nhiều như vậy mã hai chiều, tin tưởng tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này hai khối đề tấm là giống nhau, mỗi khối đề trên bảng, mỗi một đi có 100 cái mã hai chiều, hết thảy 100 đi, tổng số 10000 cái. Wow, trên khán đài phát ra một tiếng kinh hô, 10000 cái mã hai chiều đặt chung một chỗ, chỉ là nhìn xem liền tê cả da đầu a, có không có. Cái này nếu là có dày đặc sợ hãi chứng, nhìn thấy còn không trực tiếp ngất đi. Cái gì mấy ngàn cái ma phương, mấy trăm phiến lá cây, cùng cái này so ra quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc a. Ngụy Đông Hải mặt đều nhăn thành một chương bánh nướng, thứ này nhìn xa xa liền hoa mắt, cái này còn thế nào so? Châu đại lãnh đạo, thứ này thấy thế nào a? Nhà các ngươi vệ hàm không có mắt cận thị a? Châu Hải, không có, vậy là tốt rồi. Ta thật lo lắng hắn thấy không rõ lắm. Một bên Phạm Bành lại là nhíu mày, thấp giọng nói ra, vệ hàm bọn hắn chỗ đứng thuộc về đại hung, suối quẩy tụ tập, mà đối phương bên kia thì thuộc về cát vị. Hôm nay sợ rằng không ổn. Phạm tiên sinh, Ngụy Đông Hải tranh thủ thời gian hỏi, suối quẩy tụ tập, có thể hay không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng? Thời gian ngắn sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Phạm Bành nói, nhưng suối quẩy quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, thần trí, khiến người ta cảm thấy phập phồng không yên. Ngụy Đông Hải nghe xong càng gấp hơn. Phạm Đại Sư, có không có cách nào đem cái này suối quẩy lấy đi? Phạm Bành nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta có thể thử một chút. Nhưng sân khấu vị trí, hiện trường bài trí đều đã cố định, ta có thể làm, cũng chính là hơi điều chỉnh một chút khí hướng chảy, tạm thời để suối quẩy tản ra. Nói Phạm Bành đứng người lên, mang theo Phạm Hiểu Lỗi hướng bên cạnh khán đài đi đến. Tuyển định vị trí về sau, hắn từ trong quần áo móc ra hắn ngọc bội, rất nhanh, giải trong không khí vô hình khí. Tại ngọc bội thần kỳ lực lượng hạ bắt đầu cải biến lưu động phương hướng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng tựa như một cái vòng xoáy hình thành như thế. Từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng rồi sẽ kéo theo toàn bộ phòng chụp ảnh bên trong khí. Vu Tuấn đứng tại sân khấu bên trên, không khỏi quay đầu nhìn một chút Phạm Bành phương hướng. Biết đây là Phạm Bành trong bóng tối tương trợ. Mặc dù cái gọi là suối quẩy đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối vệ hàm hình ảnh lại là rõ ràng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở mãnh liệt ánh đèn chiếu xuống, trong ánh mắt đã xuất hiện một tia táo bạo chi ý. Có Phạm Bành hỗ trợ, chắc hẳn rất nhanh liền có thể để cho tâm cảnh của hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý, người chủ trì tại giới thiệu 10000 cái mã hai chiều về sau, bắt đầu tuyên đọc quy tắc, các ngươi có 30 phút thời gian, đến ghi lại A đề trên bảng mã hai chiều. 30 phút sau, công việc của chúng ta nhân viên sẽ đem A đề tấm che đẩy, sau đó đưa lên B đề tấm, các ngươi sẽ lấy thi đấu làm đơn vị, 30 phút bên trong, tìm ra B đề trên bảng cùng A đề tấm 20 cái khác biệt mã hai chiều, cũng viết ra bọn chúng tọa độ, chính xác một cái được 1 phân, sai lầm một cái trừ một phân. Điểm số cao người chiến thắng. Điểm số bằng nhau, thời gian ngắn một phương chiến thắng. Song phương đều rõ ràng quy tắc sao? Trương Vĩ cùng Vệ Hàm đồng thời gật đầu, đồng thời biểu hiện được lòng tin 10 phần. Đối tất cả tuyển thủ dự thi đến nói, cái đề mục này thật có chút khó khăn. Cùng ma phương tường không giống, mã hai chiều quá nhỏ, đề trên bảng mã hai chiều không sai biệt lắm 2 cm vuông. Phía trên đen trắng ngăn chứa ngay cả một ly cũng chưa tới. Hơn nữa còn có một vạn cái, liền xem như 5 người chia đều, mỗi người cũng phải ghi lại 2000 cái. Càng khiến người ta sụp đổ chính là phổ thông mã hai chiều vị trí trung tâm còn có rõ ràng logo. Có thể dùng so với thi đấu những này, lại là trống rỗng, liền xem như mạch như đinh sắt. Khi nhìn đến những này mã hai chiều thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Loại này cấp bậc độ khó, trừ phi là đỉnh cấp ký ức cao thủ, nếu không chỉ có tại chỗ quỳ kết cục. Nhưng đối với Trương Vĩ cùng Vệ Hàm đến nói, cái này đều không phải việc khó. Ảo tưởng trong đội buổi trưa đã nhìn qua AB đề tấm ảnh chụp. Đáp án đã rõ ràng trong lòng, mà Vệ Hàm lòng tin thì lại đến từ Vu Tuấn. Trong mắt hắn, đại sư chính là không gì làm không được. 15 phút đếm ngược, hiện tại bắt đầu. Ảo tưởng đội 5 cái tuyển thủ lập tức rời tiệc, đứng ở giày đặc mã hai chiều trước, làm bộ bắt đầu ký ức. Mà Vu sư đội bên này, Vệ Hàm hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Vu Tuấn gọi lại. Ngươi đừng đi, Vu Tuấn nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ là giữ lại tinh lực, chờ sau cùng công bằng trận chung kết. Vệ Hàm gật gật đầu, sau đó bình tĩnh ngồi xuống dưới. Ảo tưởng đội gian lận chắc chắn sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực, cho nên muốn công bằng. Như vậy Vệ Hàm tự nhiên cũng phải nghỉ ngơi một hồi. Vu Tuấn đối còn lại 3 người nói ra, 3 người các ngươi đi thôi. Chúng ta, Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ có chút mộng, bọn hắn nhìn xem liền đã choáng đầu, làm sao có thể nhớ kỹ xuống tới. Tô Hạo Nhiên một mực không có cơ hội ra sân, vốn định có thể hay không tại sau cùng trận chung kết cống lên hiến một điểm lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi, người cũng không phải điện thoại, càng không thể quét qua. Các người tùy tiện nhìn xem là được rồi. Nghe Vu Tuấn, 3 người lúc này mới có chút khẩn trương đi tiến lên. Nhìn thấy bọn hắn thế mà chỉ phái 3 người, hơn nữa còn không phải chủ lực ra sân. Sở hữu người trong lòng đồng loạt dâng lên một cái nghi vấn. Vu sư đội đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là dự định chủ động từ bỏ rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.